Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi chiều, An Lâm và Ngọc Quyên cùng nhau đi chợ để mua đồ như đã nói. Sau một hồi lựa chọn thì cả hai cũng đã mua cho mình được những món đồ ưng ý. Cả hai xách đồ ra tới cổng chợ, ghé vào quán nước uống nước rồi mới về nhà. Vì chợ cũng khá gần nên cô và Ngọc Quyên đi bộ, sẵn tập thể dục luôn. Về đến phòng, cô và Ngọc Quyên lại tiếp tục lấy thùng các tông ra, bỏ những món đồ mình mua khi nãy, rồi dán keo lại để ngày mai về quê. Đóng xong xuôi thì An Lâm lấy điện thoại ra gọi cho nhà xe đặt ghế trước. Vì cô bị say xe nên lần nào muốn về quê cũng phải đặt ghế trước để ngồi hàng đầu cho đỡ say xe. Cô nhìn thấy hiện cuộc gọi nhỡ của Đức Hưng nên liền nhấn nút gọi lại. Đức Hưng đang ở dưới vườn tưới cây cùng Bon. Bích Hường thì ngồi ở xích đu cùng bà Giang nói chuyện. Anh nghe chuông điện thoại reo thì liền đưa vòi nước cho Bon tưới, còn mình lấy điện thoại ra thấy An Lâm đang gọi thì bấm nghe. Alo, Đức Hưng nghe đây. An Lâm nghe Đức Hưng nói thì trả lời. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Hôm nay tôi hơi bận nên giờ mới cầm điện thoại. À, khi sáng tôi có việc bận nên đến trường cô trễ. Lúc tôi đến thì cô đã về mất rồi. Tôi thành thật xin lỗi vì thất hứa với cô. Cô đừng giận tôi nhé. Tôi với anh có thân quen gì đâu mà tôi phải giận người dưng. Đức Hưng nghe thế thì không biết nói gì nữa. Vì anh nghĩ An Lâm giận mình thật nên anh lảng qua chuyện khác. Anh nói. À, Bon muốn gặp cô đấy. Cô nói chuyện với Bon nhé. Anh đưa điện thoại cho Bon đi. Ngay lập tức, Đức Hưng đi lại tắt vòi nước Bon đang cầm. Rồi đưa điện thoại cho Bon nói. Có người muốn nói chuyện với Bon này. Dạ, ai vậy chú Hưng? Thì con cứ nghe là biết mà. Bon cầm lấy điện thoại nghe. An Lâm lên tiếng. Cô Lâm chào Bon nhé. Bon đang làm gì đấy? À, cô Lâm. Dạ, con đang tưới cây với chú Hưng. Ngày mai cô Lâm đến dạy học cho con nhé. Con nhớ cô Lâm lắm. Cô Lâm cũng nhớ Bon. Nhưng tuần tới cô có việc bận rồi, phải sang tuần sau nữa cô mới dạy Bon được. Bon nói chú Hưng dạy cho con trong lúc cô vắng mặt nhé. Dạ con biết rồi, cô Lâm xong việc thì đến dạy con nha cô, con nhớ cô Lâm lắm. Cô Lâm biết rồi nè, con đưa điện thoại cho chú Hưng giúp cô nói chuyện với chú nhé. Đức Hưng đứng kế bên nên Bon đưa điện thoại luôn với khuôn mặt buồn thiu. Đức Hưng cầm điện thoại hỏi. Cô nói gì mà Bon nó buồn thiu vậy? Tôi định xin anh nghỉ một tuần để về quê. Mà anh đưa máy cho Bon nên tôi nói Bon luôn. Chắc vì vậy mà Bon buồn đó. Tôi biết rồi. Cô nhớ lên sớm sớm đấy chứ Bon trông cô lắm. Tôi có nói với Bon rồi. Trong lúc tôi nghỉ anh kèm cho Bon nhé. Thôi tôi bận rồi. Tôi tắt máy đây. Đức Hưng chưa kịp nói lại thì An Lâm đã tắt máy. Anh bỏ điện thoại vào túi quần rồi ngồi xuống an ủi Bon. Phía bên xích đu, Bích Hường ngồi nói chuyện với bà Giang mãi cũng thấy chán, nên cô ta nói. Bác Giang ơi, con và bác lại chỗ Bon và anh Hưng đi, bên đó có khóm hoa hồng đẹp quá. Bà Giang nhìn đồng hồ tới giờ đi tập thể dục rồi, với lại bà muốn tạo cơ hội cho Bích Hường và Đức Hưng nói chuyện nên bà nói. Tiếc quá, tới giờ bác phải đi tập thể dục mất rồi. Dạ, vậy bác đi đi, con đi lại một mình cũng được ạ. Thôi, để bác đi lại cùng con. Sau đó bà Giang cùng Bích Hường đi lại chỗ chú cháu Đức Hưng. Bà Giang rủ Bon đi ra công viên tập thể dục cùng bà. Ban đầu Bon không chịu đi, nhưng ở nhà cũng thấy buồn nên cu cậu đi cùng bà. Thành ra trên bãi cỏ, chỉ còn Bích Hường và Đức Hưng. Bích Hường ngại ngùng nói. Em đi mới có mấy năm. Mà mọi thứ thay đổi quá anh nhỉ. Nhớ khi nhỏ anh Minh hay cho em kẹo, mà bây giờ anh ấy đã không còn nữa. Đức Hưng nhìn phía xa xăm, nghe Bích Hường nói thì đáp lại. Anh ấy đã trả hết nợ ở kiếp này rồi nên phải đi. Nhưng tiếc là kiếp này của anh ấy ngắn ngủi quá, chỉ tội cho Bon thôi. Mà em về đây du lịch hay về hẳn vậy? Dạ, trước lúc lên máy bay em chỉ định về du lịch thôi. Nhưng bây giờ em thay đổi suy nghĩ rồi, em sẽ ở lại đây luôn. Nhưng tạm thời chắc em phải ở nhờ nhà anh rồi. Em mới về chưa quen đường xá, cứ ở đây đi. Khi nào quen muốn ra ngoài ở thì đi. Chứ mẹ em nhờ mẹ anh để ý em, mà em lại ra ngoài ở thì anh sẽ khó nói với mẹ em. Bích Hường nghĩ Đức Hưng nói cũng đúng nên cô khẽ gật đầu. Ở nhà Đức Hưng mới có một hôm, nhưng cô ta cảm thấy anh là người rất ít nói và sống nội tâm. Anh không cởi mở với cô như lúc trước. Cả hai cứ ngồi thế im lặng, mỗi người một suy nghĩ. Cho tới khi mẹ của Bích Hường gọi thì cô ta đi vào nhà để nói chuyện, còn Đức Hưng thì ngồi thêm một lát nữa mới vào nhà. Ngày hôm sau, An Lâm và Ngọc Quyên dậy sửa soạn ăn sáng rồi cùng đi taxi ra bến xe. Vì cả hai ở khác tỉnh nên đến cổng bến là cả hai chia tay nhau. Ngọc Quyên ở Gia Lai, còn An Lâm thì ở Ninh Thuận lận. Trước khi chia tay nhau, Ngọc Quyên nói: về đến nhà nhớ nhắn cho tao biết đỡ lo nha. Hẹn qua tuần gặp lại nhé. Tao biết rồi, mày cũng thế nha. Ngọc Quyên gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt An Lâm, đi về hướng dãy xe về Gia Lai. An Lâm cũng nhanh chóng đi lại xe của mình đã đặt trước. Leo lên xe tầm 10 phút thì anh lơ xe bắt đầu thông báo xe sắp chạy, là mọi người đang ngồi ở quán nước vội vã chạy lên cho kịp. Sau đó xe bắt đầu lăn bánh. An Lâm lấy trong ba lô ra tai nghe đeo vào. Cô mở nhạc để đỡ say xe rồi nhắm mắt ngủ. Chẳng biết ngủ bao lâu mà khi An Lâm mở mắt ra, cô đã về tới nhà. Cô trả tiền cho anh lơ xe, sau đó đeo ba lô và ôm thùng đồ đi bộ vào nhà mình. Đi bộ hơn 10 phút thì cô cũng vào tới nhà. Cô để thùng đồ và ba lô ở trước hè rồi đi vào trong. Nhìn xung quanh không thấy mẹ với Quân đâu, nên An Lâm nghĩ mẹ đi làm chưa về, còn Quân chắc đi học chưa về. Cô nghe tiếng xoong nồi va chạm dưới bếp nên liền đi xuống thì thấy bà nội đang kho cá. Cô đi lại nói: bà nội ơi, con về rồi đây. Bà nội cô nghe tiếng nói thì quay lại thấy cô. Bà mừng lắm đưa tay vẫy cô lại. Cô đi lại, bà ôm lấy cô, đôi mắt bà rơm rớm nước mắt. Bà nói: chào bố cô, đi lâu quá không thấy về thăm mọi người vậy hả? An Lâm mỉm cười đáp lại: dạ, con bận học mà, bây giờ xong cả rồi, con về thăm mọi người này, con nhớ mọi người lắm. Mà sao bà nội nay ốm quá vậy, bà ăn uống có được không? Nội già rồi nên ăn uống có nhiều đâu. Thôi, con mới về ra sau rửa tay chân cho mát đi, mẹ với Quân chắc tí nữa về đấy. Dạ, mà nội lên nhà nghỉ ngơi đi, con rửa tay chân xong con làm cho. Con có mua quà cho mọi người, tí nữa mẹ về mình khui nhau nội. Bà nội nở nụ cười hiền hậu rồi gật đầu. An Lâm nhanh chóng đi rửa tay chân. Khi cô vô thì cũng là lúc mẹ Vân và Quân về. Bà Vân cùng Quân vừa làm ở vườn nho về, nhìn cái ba lô và thùng đồ phía trước nhà thì đi vào trong nhà hỏi mẹ chồng: mẹ ơi, ai gửi đồ ở nhà mình hả mẹ? Làm gì có ai gửi đâu, của con bé Lâm đấy. Bà Vân chưa kịp nói thì đã thấy An Lâm từ phía sau đi vô. Bà vui quá mặc kệ người còn bẩn mà đi lại ôm lấy An Lâm rồi nói: con về sao không nói cho mọi người biết vậy hả? Con định tạo bất ngờ cho mọi người mà, nên con mới không gọi điện thoại báo trước. Sau đó cô đi ra phía trước kéo thùng đồ vô khui quà ra cho bà nội, mẹ và Quân. Ai nấy cũng trách cô sao không để dành tiền mà còn trả tiền nhà và trang trải trên đó. Mua nhiều quà thế này thì còn tiền đâu. Lúc đó An Lâm chỉ biết cười trừ thôi. Khui quà xong thì cô cùng Quân dọn cơm lên cho mẹ và bà nội ăn, rồi cô dọn dẹp để mẹ nghỉ ngơi. Sau khi làm xong thì An Lâm cũng đi nghỉ ngơi. Cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc Quyên là mình đã về tới nhà rồi để Quyên yên tâm. Buổi chiều mẹ lại tiếp tục công việc làm ở vườn nho. Quân thì đi học, còn bà nội thì sang nhà bà Tư chơi. Thành ra An Lâm ở nhà có một mình nên cũng buồn. Cô bèn dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, sau đó đi ra chợ mua một bó hoa và trái cây để ra mộ của ba. Ra tới nơi mộ ba cỏ mọc tùm, An Lâm cúi xuống nhổ cỏ cho sạch sẽ rồi gom đi bỏ. Xong xuôi cô lấy trái cây bỏ vô đĩa rồi đem bình hoa xuống cắm. Vừa cắm cô vừa nói. Con chào ba, ba ở bên đó có khỏe không? Con gái và mọi người nhớ ba lắm. Mới ngày nào ba còn đây mà giờ ba đi mất rồi. Con gái ba bây giờ cũng đã tốt nghiệp đại học rồi nè. Ba thấy con giỏi không? Sau này con sẽ tìm một việc làm ổn định để lo cho mẹ, bà nội và em Quân. Cho nên ba đừng lo lắng gì hết nhé. Chỉ cần ba phù hộ cho gia đình mình luôn mạnh khỏe là được. Vừa nói nước mắt An Lâm vừa rơi. Mặc dù biết trong mộ chỉ là cát chứ không có ba cô ở trong đó, nhưng vì không tìm thấy xác của ba và cũng không biết trôi giạt ở đâu, nên nhà cô làm ngôi mộ không, coi như tưởng nhớ ba cô. Lần nào về An Lâm cũng ra đây nói chuyện với ba hết. Nhìn lên trời mây đen kéo tới, cô nghĩ sắp mưa nên liền để bình hoa lên rồi thắp nhang, sau đó đi về. Nhà Đức Hưng lúc này đang ăn bữa tối. Bà Giang nhìn đồng hồ đã gần 7 giờ mà chưa thấy An Lâm tới thì liền hỏi Đức Hưng. Con gọi cho An Lâm xem giờ sao chưa tới nữa, gần tới giờ học rồi. Đức Hưng đang ăn ngừng lại nói. À, con quên chưa nói với mẹ. An Lâm xin nghỉ vài hôm vì có việc bận, để tí nữa con dạy Bon. Bích Hường ngồi kế bên nghe vậy thì trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Cô ta liền nói. Hay là để con dạy Bon cho ạ? Dù sao con cũng rảnh hơn anh Hưng. Anh Hưng đi làm cả ngày ở công ty, giải quyết nhiều việc cũng mệt rồi. Bác để con dạy Bon cho nhé. Bà Giang nghe thế nghĩ cũng hay, nên đồng ý ngay mà không cần hỏi ý kiến Đức Hưng hay Bon. Được đó, vậy ăn cơm xong Bích Hường dạy Bon giúp bác nhé. Dạ bác. Vậy là sau khi ăn cơm xong, Bon cùng Bích Hường đi lên lầu học bài. Bon không thích Bích Hường cho nên không chịu học, cứ bày trò khiến cô ta nổi nóng, chỉ muốn đánh Bon nhưng không dám. Cô ta đành nuốt tức giận vào trong mà nhẹ nhàng nói. Bon ngoan đi, cô Hường dạy nãy giờ Bon không chịu học gì vậy? Con chỉ thích cô Lâm dạy thôi, cô Hường ra ngoài đi. Đức Hưng vừa lên nghe thấy vậy thì liền nói. Bích Hường, em về phòng đi, để anh dạy Bon cho. Bích Hường không muốn về phòng, nhưng Đức Hưng nói thế cô ta có muốn ở lại cũng không được, nên đành đứng dậy đi về phòng mình. Sau khi Bích Hường đi, Đức Hưng ngồi xuống hỏi. Bon sao thế? Con không thích cô ấy dạy, con muốn cô Lâm cơ. Đức Hưng dỗ dành Bon nói. Cô Lâm có việc bận mà nên không đến dạy Bon được, để chú Hưng dạy Bon nhé. Hay thôi chú mở hoạt hình cho Bon xem nha, hôm nay nghỉ ngơi một hôm. Dạ, chú Hưng mở siêu nhân cho con xem nhé. Đức Hưng gật đầu rồi đi về phòng, lấy laptop đem qua mở siêu nhân cho Bon xem. Anh ngồi xem cùng cho tới khi Bon ngủ thì mới về phòng mình. Trong lòng chỉ mong chờ An Lâm mau lên, chứ Bon cứ đòi cô Lâm mãi. Anh thật sự không biết làm sao. Đức Hưng ở phòng Bon ra thì đi về phòng mình luôn. Ngày hôm nay cho Bon đi chơi nên anh cũng thấy hơi mệt, nên định đi về phòng nghỉ ngơi. Anh không biết rằng có một người đi theo sau anh. Anh vừa bước vào phòng mang laptop đặt lên bàn rồi quay lại đóng cửa, thì thấy Bích Hường đang đứng ở trong phòng mình, thì giật mình hỏi. Bích Hường, sao em lại vào phòng anh mà không gõ cửa vậy? Em thấy cửa phòng anh mở, nên em bước vào thôi. Anh dạy Bon học xong rồi à? Ừ, xong rồi. Bon ngủ rồi à anh? Ừ. Đức Hưng khó chịu khi Bích Hường tự ý vào phòng anh như vậy. Anh vốn không thích ai tự tiện vào phòng anh như thế. Nhưng vì Bích Hường là khách, lại mới ở nhà anh hôm đầu, nên anh lịch sự trả lời lại. Chứ là người khác, anh đã đuổi thẳng rồi. Bích Hường thấy Đức Hưng có vẻ hời hợt với mình, nhưng sự hời hợt đó lại tôn lên vẻ đẹp trai của anh, nên cô ta rất thích. cô ta dửng dưng với thái độ khó chịu của Đức Hưng, cứ thế đi xung quanh phòng ngó nghiêng. Thấy trên bàn của Đức Hưng có một cái đồng hồ cát thì liền cầm lên nói: "Cái đồng hồ này đẹp thật, anh mua ở đâu vậy?" Đức Hưng từ nãy đến giờ vô cùng khó chịu, đã nhịn không nói mà biết Hường lại còn cầm đồ của anh, thì anh không chịu được nữa, đi lại giật cái đồng hồ cát trên tay Bích Hường rồi nói: "Bích Hường, em đã hỏi anh chưa mà tự tiện cầm đồ của anh như thế? Anh rất ghét ai tự tiện cầm đồ của anh." Em khi em còn ở đây em vẫn qua cầm đồ của anh như vậy mà, có sao đâu, giờ em mới cầm anh đã nạt em. Em nói mà không nghĩ à Bích Hường, em so sánh khi em còn là một cô bé với khi em trưởng thành không phải quá khập khiễng hay sao? Con người ai cũng thay đổi theo thời gian chứ không mãi như vậy đâu. Em học ở nước ngoài, tiếp xúc với văn hóa nước ngoài bao lâu như vậy mà không văn minh gì hết thế? Em vào phòng không gõ cửa giờ còn tự tiện cầm đồ nữa, em nghĩ vậy có được lịch sự không? Đến một đứa trẻ như Bon còn biết lịch sự khi vào phòng người khác mà em lại không biết sao? Bích Hường nghe Đức Hưng nói vậy thì vừa khóc vừa nói: "Anh Hưng, sao anh lại nói em như vậy? Anh nói oan cho em hay sao mà em lại khóc? Anh không thích con gái hở tí là mít ướt đâu. Em muốn khóc thì về phòng em mà khóc." Bích Hường nghe Đức Hưng đuổi mình thì liền khóc to lên. Đức Hưng bực mình đi lại nắm tay Bích Hường kéo ra cửa, xong anh đóng cửa lại, kệ cho cô ta khóc. Bích Hường ấm ức đi về phòng của mình. Từ nhỏ, cô ta được mọi người cưng chiều yêu thương, muốn gì cũng được hết, mà nay lại bị Đức Hưng mắng như vậy. Cô ta ấm ức lắm. Cô ta cũng không ngờ rằng mới khi chiều Đức Hưng còn nói chuyện nhẹ nhàng với mình, mà bây giờ cứ như trở thành người khác vậy. Cứ thế cô ta nằm khóc, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Ngày hôm sau, An Lâm theo thói quen mà dậy sớm. Lâu rồi cô mới về quê, và cũng lâu rồi cô chưa được ngắm biển, nên cô dậy đi tập thể dục, rồi đi bộ ra ngoài biển luôn. Lúc cô ra tới biển thì cũng đã 6 giờ rồi. Phía trên bờ biển thì đông nghẹt người đi tắm biển, và những người chờ lấy cá tươi từ ghe của các bác đi đánh cá về để đem ra chợ bán. Không khí bây giờ không khác gì ngày cô tắm đi chảy hội cả. Cô đi dọc theo bờ biển, nhặt được một vài con ốc nhỏ xinh xinh. Vừa hay mặt trời cũng vừa ló dạng. An Lâm lấy điện thoại trong túi ra. Cô cầm hết số ốc có trong tay, xoay về hướng mặt trời rồi chụp hình. Sau đó cô up lên Facebook với dòng status: "Biển xanh cắt trắng nắng vàng và em." Kèm icon mặt cười đáng yêu. Vừa up xong là cô thấy Ngọc Quyên thả ha ha và bình luận: "Em có biển, có cát, có nắng vàng. Nhưng quan trọng nhất là em không bao giờ có được anh." An Lâm đọc xong mà chỉ biết phì cười. Cô chỉ thả ha ha rồi lại bỏ điện thoại vào trong túi. Sóng biển vỗ ầm ầm, tiếng gió thổi lay lắt trên những ngọn dừa tạo nên âm thanh vui tai. An Lâm đứng trước biển một hồi lâu thì ngồi xuống nghỉ cát. Đột nhiên cô lại nhớ đến ba. Cô nhớ ngày còn nhỏ xíu cô cũng được mẹ dắt ra ngoài này để chờ ba về. Lúc đó cô tranh thủ nghịch cát, vẽ rất nhiều thứ trên đó, nhưng chỉ một con sóng đánh vào là bị cuốn trôi hết. Cô ngồi òa khóc nhìn theo cơn sóng cuốn mọi thứ đi. Hôm nay cũng vậy, cô tưởng tượng ra khuôn mặt của ba, rồi ngồi xuống vẽ và ghi dòng chữ: "Ba ơi, con gái nhớ ba lắm." Nhưng vừa ghi xong thì một cơn sóng đánh vào cuốn trôi đi. Nhưng cô không khóc như lúc nhỏ nữa mà mỉm cười, vì cô nghĩ con sóng sẽ giúp cô gửi những lời vừa rồi tới ba. Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại cô vang lên. Cô phủi tay dính đầy cát rồi lấy ra xem ai gọi. Thấy trên màn hình hiện thì là Đức Hưng. Cô nhấn nút nghe. "Alo, tôi nghe đây. Anh gọi tôi có việc gì không vậy?" Đức Hưng đang ở công ty làm việc. Nhưng nhớ lại hôm qua Bon cứ đòi An Lâm nên anh gọi điện hỏi xem khi nào cô lên. Vừa gọi thì An Lâm bắt máy khiến Đức Hưng đơ ra vài giây rồi mới trả lời. "Khi nào cô mới lên? Nếu có thể cô lên sớm hơn được không? Bon nhớ cô lắm. Nó nhắc cô suốt. Nó còn bảo chỉ muốn cô Lâm dạy học thôi nên tôi mới gọi cho cô đây." An Lâm nghe Đức Hưng nói thế thì thấy thương Bon lắm, nhưng vì khá lâu rồi cô mới về nhà nên cô đành nói. Anh chịu khó dạy cho Bon ít hôm, tôi sẽ cố gắng sắp xếp lên sớm. Mong là sẽ gặp cô sớm nhất có thể. Mà cô đang ở ngoài biển à? Tôi nghe có tiếng sóng vỗ. Đúng rồi, anh cũng giỏi phết đấy, nghe qua điện thoại mà cũng đoán được. Đức Hưng nghe thế thì bật cười. Đúng lúc đó trợ lý đi vào nên Đức Hưng nói: tôi có việc bận rồi, tôi tắt máy đây, hy vọng cô sẽ lên sớm. Được rồi, anh bận gì thì làm đi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp xem sao. Đức Hưng ừ rồi tắt máy, sau đó đứng dậy theo trợ lý tới phòng họp có cuộc họp đột xuất. An Lâm sau khi nói chuyện với Đức Hưng xong, cô ngồi thêm một lát nữa rồi đi về nhà. Những ngày về quê trôi qua thật nhanh, mới đây thôi mà An Lâm lại phải xếp quần áo để chuẩn bị lên lại thành phố rồi. Nhìn đôi mắt buồn rầu của mọi người, cô thấy buồn lắm, nhưng vì phải lên tìm việc nên có muốn ở thêm cũng không được. Sau khi soạn quần áo xong, cô đi lại ôm mọi người rồi nói: mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, đến Tết con lại về tiếp nha. Quân ở nhà cố gắng học cho giỏi, chăm sóc mẹ và nội giúp chị nhé. Em biết rồi ạ, chị hai lên đó cũng giữ gìn sức khỏe nha. An Lâm gật đầu, mẹ và bà nội dặn dò cô vài câu xong thì cô tạm biệt mọi người đi ra đầu đường đợi xe. Một lát sau xe tới, cô nhanh chóng lên xe, nhìn lại con đường và nhà mình một lần nữa. Cô khẽ thở dài, rồi lấy tai nghe ra mở nhạc, rồi ngủ. An Lâm đến Sài Gòn vào lúc 11 giờ trưa. Cô và Ngọc Quyên hẹn nhau hôm nay sẽ lên, nhưng khi vô tới phòng thì cô đã ngửi thấy mùi hương thơm phức tỏa ra, nên cô nhanh chóng xách ba lô đi vào. Ngọc Quyên đang ở bếp nấu đồ ăn, nghe tiếng bước chân và tiếng mở cửa là cô biết An Lâm đã lên nên dừng tay lại đi ra hỏi. Lên rồi hả? Đi vào rửa tay chân cho mát đi, có mệt không đấy? An Lâm lại ba lô lấy bộ đồ ra để đi thay, rồi cất ba lô gọn lại, sau đó trả lời Ngọc Quyên. Mệt chứ, tao say xe nên cái đầu giờ nó cứ lâng lâng như người trên mây này. Mà mày lên hồi nào vậy? Tao lên lúc khuya, ban ngày đi mệt nên tao đi đêm cho khỏe. Thôi, vô thay quần áo đi, tao nấu xong rồi ăn cơm nè. An Lâm gật đầu rồi đi thay quần áo. Ngọc Quyên thì tranh thủ dọn cơm ra, sau đó cả hai ăn uống rồi nghỉ ngơi. Mấy hôm gần đây, bà Giang để ý Bích Hường ít nói chuyện không giống như lúc mới về, nên hôm nay nhân lúc mọi người đi làm hết, chỉ còn bà và Bích Hường thì bà hỏi: Bích Hường, sao mấy hôm nay bác thấy con có gì buồn buồn và ít nói vậy? Con nhớ nhà hả? Bích Hường đang gọt trái cây, nghe bà Giang hỏi thì ngừng tay lại. Sở dĩ cô ta có thái độ như thế, một phần là do nhớ nhà thật, còn phần kia là do hôm bữa bị Đức Hưng mắng nên vẫn còn ấm ức. Nhưng muốn giữ hình tượng tốt trong mắt bà Giang, Bích Hường mỉm cười nói: Dạ, con cũng có nhớ nhà một chút ạ. Dù sao sống ở bên đó cũng lâu, về đây con cũng chưa quen lắm ạ. Bác hiểu mà, có gì buồn cứ tâm sự với bác nhé. Để tối bác nói Đức Hưng đưa con đi dạo nhé. Bữa giờ con ở nhà mãi, chắc cũng chán, đúng không? Bích Hường nghe thế thì mừng lắm. Bữa giờ cô ta không dám nói chuyện với Đức Hưng. Nếu như tối nay mà đi được thì tốt quá. Bích Hường giả vờ ngại ngùng trả lời bà Giang. Dạ, con cũng muốn ra ngoài đi dạo, mà chưa dành đường xá nên cũng không dám đi. Nếu có anh Hưng đi cùng thì tốt quá ạ. Ừ, để trưa về ăn cơm bác nói với nó, giờ bác có việc ra ngoài một lát, con có muốn đi cùng không? Dạ, vậy bác chờ con lên phòng thay quần áo nhé. Bà Giang gật đầu, rồi Bích Hường nhanh chóng lên phòng thay quần áo. Sau đó bà bắt taxi đi tới spa để làm nail. Bích Hường thấy vậy cũng làm cho mình một bộ nail. Buổi trưa bà Giang đang ngồi đợi Đức Hưng về, thì chợt tiếng chuông điện thoại reo lên. Bà cầm lên nghe thì ngạc nhiên khi người gọi là... Bà Giang cầm điện thoại lên nghe thì Đức Hưng nói trưa nay anh có hẹn gặp khách hàng nên không về. Bà Giang nghe xong sợ tối Đức Hưng cũng không về nên nói: chiều nay con về sớm đưa Bích Hường đi dạo nhé, con bé ở nhà mãi cũng tội. Con có việc bận rồi, mẹ nói Bích Hường muốn đi thì tự mà đi đi. Con sao vậy Đức Hưng? Đưa em nó đi một lát rồi về có mất bao nhiêu thời gian đâu. Con tắt máy đây, khách hàng của con tới rồi, con chào mẹ. Bà Giang chưa kịp nói thêm nữa thì Đức Hưng đã tắt máy. Bà nghĩ chờ tối Đức Hưng về bà sẽ nói tiếp mới được. Buổi tối sau khi cả nhà ăn cơm xong, bà Giang chờ Bích Hường lên phòng thì quay sang Đức Hưng đang chơi với Bon nói: Đức Hưng này, con chở con bé Hường đi dạo một lát đi, nó về đây mấy hôm rồi, ở trong nhà chưa đi đâu nên buồn lắm. Mẹ thấy nó buồn nên có hứa với nó sẽ bảo con tối nay chở nó đi dạo, con bé ngay tối nay được con chở đi nó mừng lắm. Con không đi được đâu mẹ, con bận dạy học Bon rồi, thêm công việc chưa giải quyết hết nữa nên con phải mang về nhà làm đây. Bon cũng làm bài xong hết rồi, con không phải kèm đâu. Còn công việc thì con chở Bích Hường đi tí rồi về làm cũng được mà, con bé dù sao cũng thân với con từ nhỏ. Nó đi xa cũng lâu mới về, lại có một thân một mình, chỉ có mỗi gia đình chúng ta là người thân quen, nên con đưa em nó đi một tí cũng có sao đâu. Đức Hưng không trả lời mẹ nữa mà quay sang Bon hỏi: Bon có muốn đi dạo không? Chú Hưng đưa con đi nhé. Bon nghe được ra ngoài chơi thì thích lắm, cu cậu không nghĩ ngợi mà gật đầu ngay. Bà Giang thì muốn tạo không gian riêng cho Đức Hưng và Bích Hường nên ngăn lại nói: thôi Bon, hôm nay ở nhà với bà nội nhé, ông nội đi gặp hội bạn đánh gôn rồi. Bon mà đi mất bà nội ở nhà có một mình, bà nội buồn lắm, mai bà nội đưa Bon đi chơi sau nha. Vừa nói bà Giang vừa làm vẻ mặt buồn bã. Bon thì thương bà nội cho nên thấy bà nội vậy liền nói với Đức Hưng: chú Hưng đi với cô Hường đi. Con không đi đâu, con ở nhà với bà nội. Ừ, vậy mai mốt chú Hưng đưa con đi chơi sau nha. Dạ. Sau đó Đức Hưng lên lầu, anh đi tới phòng Bích Hường gõ cửa. Bích Hường ở trong phòng đang lướt Facebook nghe tiếng gõ cửa, cô ta liền ra mở. Thấy Đức Hưng thì ngạc nhiên hỏi: anh Hưng tìm em có việc gì không ạ? Thay quần áo đi, anh đưa em đi dạo. Bích Hường nghe thế thích lắm nhưng cô ta giả vờ nói: dạ thôi ạ, anh Hưng đi làm cả ngày mệt rồi, làm phiền anh em ngại lắm. Không sao đâu, em về đây cũng cả tuần rồi mà chưa đi đâu, để anh đưa em đi dạo cho biết. Dạ vậy anh Hưng chờ em một lát nhé. Đức Hưng gật đầu rồi đi về phòng mình thay quần áo xong xuống nhà. Bích Hường thì chọn chiếc đầm để mặc. Sau khi xong, Bích Hường đi xuống nhà thấy bà Giang. Bích Hường mỉm cười nói: dạ con đi ra ngoài với anh Hưng một tí, con về nhé bác. Ừ, hai đứa đi đi, đi chơi vui vẻ nha con. Đức Hưng xoa má Bon rồi ra lấy xe lái ra cổng. Bích Hường đi ra, cô mở cánh cửa ghế trước ngồi vào. Đức Hưng nói: em thắt dây an toàn vào đi. Bích Hường gật đầu cười rồi thắt dây an toàn lại. Đức Hưng thấy Bích Hường xong rồi thì bắt đầu lái xe đi. Trên xe không gian im lặng, không ai nói gì với nhau cả. Đột nhiên Bích Hường lên tiếng: anh Hưng này, em... Đức Hưng đang lái xe, nghe Bích Hường nói thì đáp lại: có chuyện gì, em nói đi. Dạ, anh cho em xin lỗi về chuyện hôm bữa. Em tự ý vào phòng và tự ý đụng vào đồ của anh nhé. Em hứa sẽ không có lần nào nữa đâu. Ừ, em biết vậy là tốt. Anh cũng chỉ nói để em sửa thôi, chứ anh không để bụng đâu. Sau đó Đức Hưng đưa Bích Hường tới phố đi bộ Bùi Viện. Bích Hường thấy đông người quá, sợ lạc với cô ta cũng nhân cơ hội này để khoác tay Đức Hưng, nên cô ta cứ thế bám vào người Đức Hưng. Đức Hưng cảm thấy không thoải mái nên nói: Bích Hường, em bỏ tay ra đi, đừng khoác tay anh như thế, anh cảm thấy không thoải mái. Ở đây đông người quá, với em không biết đường nên em sợ lạc mất, nên mới khoác tay anh. Đức Hưng nghe vậy không thể từ chối được nữa nên gật đầu. Bích Hường thấy Đức Hưng gật đầu thì mừng lắm, vậy là cô ta đã có cơ hội để gần hơn với Đức Hưng. Với thái độ của Đức Hưng đã nhẹ nhàng hơn từ lúc cô ta xin lỗi nên cô ta vui lắm. cô ta cứ thế vô tư khoác tay Đức Hưng mà cười nói. Nhưng cô ta không hề biết, toàn bộ hành động của cô ta với Đức Hưng đã thu vào tầm mắt của một người. Và khi thấy cô ta vừa đi vừa cười nói, thì ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Người đó không ai khác chính là Nhã Hân. Hôm nay, Nhã Hân đi cùng bạn dạo chơi, không ngờ lại vô tình nhìn thấy một người rất giống Đức Hưng mà lại còn đi cùng một cô gái nữa. Nên cô ta đi theo lại gần để xác định xem đúng không, thì thấy đúng là Đức Hưng thật. Không kiềm chế được, Nhã Hân đi thật nhanh lại, kéo cô gái bên cạnh Đức Hưng ra tát một cái, khiến cô gái hét lên, làm tất cả mọi người xung quanh ai cũng ngỡ ngàng. Đức Hưng thấy Nhã Hân thì bất ngờ lắm. Mấy hôm nay không thấy Nhã Hân đến nhà, anh cứ nghĩ cô ta từ bỏ rồi, nào ngờ lại gặp ở đây. Thấy Bích Hường đang ôm mặt vì đau, anh kéo Bích Hường về phía mình rồi nhìn Nhã Hân nói, cô làm cái trò điên khùng gì vậy hả Nhã Hân? Nhã Hân dường như mất kiểm soát, cô ta không trả lời Đức Hưng mà lao vào kéo Bích Hường ra để đánh. Nhưng nhờ mọi người xung quanh can lại nên cô ta không làm được gì, chỉ biết vừa nói vừa hét. Tôi không ngờ anh năm lần bảy lượt không muốn quay lại với tôi là vì con nhỏ này. Anh nhìn nó có gì hơn tôi không hả? Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, chửi mắng Đức Hưng là cha nam không ra gì. Bích Hường thấy Đức Hưng bị mọi người chửi thì lên tiếng. Này chị kia, tôi với chị có quen nhau đâu mà chị lại đánh tôi vậy hả? Tao không quen mày, nhưng mày đang ôm ấp người yêu của tao đấy. Mày muốn làm con giáp thứ 13 đúng không hả? Chị ăn nói cho đàng hoàng nhé. Chị nói ai là con giáp thứ 13 hả? Tao nói mày đó, con danh con kia. Mọi người lại tiếp tục xì xào bàn tán. Có người còn lấy điện thoại ra quay clip. Đức Hưng không muốn đôi co nên liền nói. Nhã Hân, tôi đã không muốn nói thì cô đừng có mà quá đáng. Tôi nhắc lại một lần nữa cho cô nghe đây. Tôi và cô đã chia tay không còn là người yêu của nhau nữa. Và đến nay chính xác là 6 tháng rồi. Tôi chẳng có liên quan gì đến cô nữa. Nên cô biết thân biết phận đi, đừng làm phiền đến tôi nữa. Còn lý do tôi và cô chia tay, chắc cô cũng biết, chứ không phải là không. Tôi vẫn giữ lại một chút sĩ diện cho cô đấy. Nên biết điều đi. Nói xong, Đức Hưng kéo tay Bích Hường ra khỏi đám đông. Còn Nhã Hân thì bị mọi người ùa lại chửi bới không ra gì. Cô ta tức giận thề sẽ trả lại nỗi nhục này cho Đức Hưng mới hả dạ được. Sau khi rời khỏi đám đông, Đức Hưng đưa Bích Hường ra xe để về nhà luôn. Trên xe Đức Hưng cảm thấy áy náy với Bích Hường nên anh nói. Em có đau lắm không? Anh xin lỗi nhé. Do cô ta chứ có phải do anh đâu mà xin lỗi em chứ. Thôi bây giờ về nhà. Khi nào có thời gian rảnh, anh sẽ đưa em đi nhé. Dạ. Bích Hường nghe những lời vừa rồi của Đức Hưng thì sung sướng lắm. Cô ta thấy Đức Hưng quan tâm đến mình, thì cái tát này có đau cũng như không đau. Bích Hường ngồi trên xe tưởng tượng ra cảnh hạnh phúc của hai người, mà ngại đỏ cả mặt. Một lát sau cũng về tới nhà. Bích Hường lên phòng trước, còn Đức Hưng ở dưới nhà uống nước. Đột nhiên anh nhớ tới An Lâm, không biết cô ấy đã lên chưa, nên liền lấy điện thoại ra gọi. Vừa tút là An Lâm đã bắt máy. Đức Hưng hỏi ngay. Alo, cô đã lên đây chưa? An Lâm vừa chuẩn bị đi ngủ thì thấy cuộc gọi của Đức Hưng nên cô liền bắt máy. Nghe Đức Hưng hỏi thì cô trả lời. Tôi lên rồi, ngày mai tôi sẽ đi dạy lại, anh yên tâm đi. Vậy thì tốt quá. Bon nghe tin này chắc mừng lắm đây. Anh đừng nói với Bon, tôi muốn tạo bất ngờ cho Bon. Tôi biết rồi, thôi cô ngủ đi, tôi tắt máy đây. An Lâm không trả lời mà tắt luôn. Đúng là người dỗi hơi phá giấc ngủ của người khác không? Cô nói thầm rồi nhắm mắt lại ngủ. Còn Đức Hưng đang định chúc An Lâm ngủ ngon, nhưng chưa kịp nói thì cô tắt máy mất. Đức Hưng cầm thêm chai nước nữa rồi cũng lên phòng. Ngày hôm sau, An Lâm cùng Ngọc Quyên đi tìm việc, nhưng khổ nỗi cả hai đi mãi cũng không thấy chỗ nào cần tuyển, nên cả hai quyết định vào quán cà phê ngồi nghỉ uống nước, rồi lên mạng tìm. Sau một hồi tìm thì An Lâm thấy có một khách sạn đang tuyển người, mà lại tuyển nhiều chức danh công việc. An Lâm đọc yêu cầu tuyển dụng, thì có thể đáp ứng được, với thấy lương cũng ổn, nên cô quay sang Ngọc Quyên nói. Ê, tao thấy có khách sạn đang đăng tuyển dụng nhiều chức danh lắm. Tao với mày đến hỏi xem sao, biết đâu hai đứa mình lại làm cùng nhau thì sao? Ngọc Quyên nãy giờ tìm mà chưa thấy chỗ nào phù hợp, nghe An Lâm nói thì mừng rỡ hỏi. Đâu, đưa địa chỉ tao xem, rồi tao cùng mày qua đó hỏi xem thế nào. An Lâm đưa địa chỉ cho Ngọc Quyên xem, thấy chỗ cũng gần chỗ đang ngồi uống nước, nên Ngọc Quyên nói. Cũng gần đây này, giờ đi luôn đi. Ừ, chờ tao thanh toán tiền nước đã, xong tao với mày đi. Tính tiền xong, Ngọc Quyên chở An Lâm tới chỗ đăng tuyển, thì bất ngờ khi... Cả hai đều bất ngờ khi thấy khách sạn trước mắt. Nó nhìn rất đồ sộ, to lớn và cao nữa, làm cả hai bị ngợp, không biết bao nhiêu tầng mà cao thế. Mà khách sạn to vậy thì mới ra trường như hai người, liệu có xin làm được không? Nên cả hai chần chừ đứng trước cổng chưa dám vào hỏi. Một lúc sau Quyên hỏi. Giờ sao mày? Có vào hỏi không? Chứ tao thấy tao choáng quá. Ừ, tao cũng đang choáng ngợp đây này. Lúc nãy thấy tin tuyển dụng mừng quá, không xem lại khách sạn này to hay nhỏ, mà chỉ xem yêu cầu tuyển dụng của họ, xem có công việc mình cần không thôi. Giờ cũng đến đây rồi, vào hỏi thử xem sao. Không được thì mình đi kiếm chỗ khác cũng có sao đâu. Dắt xe lại đằng kia gửi đi rồi vào hỏi. Ok, để tao chạy xe lại chỗ kia để xong vào. Để xe xong, cả hai cùng tiến vào bên trong. Thấy một cái sảnh rất rộng, có một quầy tiếp tân đang đi đến hỏi, thì An Lâm bỗng kêu lên. Á! Ngọc Quyên nghe An Lâm kêu thì bèn quay lại. Nhìn thì thấy An Lâm đụng trúng một người đàn ông khiến tập hồ sơ trên tay cô rơi xuống. Còn An Lâm thì nghĩ chắc chắn bị té rồi. Nhưng rất may người đàn ông kia kéo tay An Lâm lại. Tay còn lại thì ôm lấy eo cô. Vừa lúc đó nhân viên lễ tân đi ra. Người đàn ông đó buông An Lâm ra hỏi. Cô có sao không? Tôi xin lỗi vì có việc gấp nên đi hơi nhanh và phải cô. Vì khi nãy người đàn ông này ôm mình khiến An Lâm có chút ngại, cô cúi mặt xuống đáp lại. Dạ cảm ơn anh, tôi không sao đâu ạ. Cũng may anh kéo tay tôi lại chứ không tôi té rồi. Ngọc Quyên đi lại nhặt tập hồ sơ của An Lâm rồi lại đi đứng cùng. Cô định lên tiếng thì giọng chị lễ tân phía sau vang lên. Dạ tổng giám đốc có sao không ạ? Tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này. Tôi không sao, cô về làm việc đi. Dạ tổng giám đốc. Người đàn ông này là Chí Khang, năm nay đã 30 tuổi. Anh hiện tại đang là tổng giám đốc của nơi này. Thấy nhân viên lễ tân nói vậy, An Lâm và Ngọc Quyên ngạc nhiên cứ đứng im, nghe hai người nói. Còn Chí Khang nhìn hai tập hồ sơ trên tay Ngọc Quyên thì nói. Hai cô đến đây xin việc à? Đưa tập hồ sơ đây tôi xem. Ngọc Quyên nghe vậy liền đưa tập hồ sơ cho Chí Khang. Chí Khang mở ra xem thông tin thì thấy một người tên là An Lâm, một người tên Ngọc Quyên. Cả hai vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán loại giỏi. Chí Khang xem qua thì cảm thấy khá hài lòng. Xem xong, Chí Khang gấp hai tập hồ sơ lại rồi để lên quầy lễ tân. Anh nói, tôi vừa xem qua hồ sơ của cả hai thì thấy phù hợp với tiêu chí của chúng tôi, nên tôi quyết định sẽ tuyển dụng cả hai cô mà không cần phỏng vấn. Ngày mai đúng 7 giờ hai cô có mặt tại đây để thử việc. Sau một tháng nếu làm được thì sẽ được làm nhân viên chính thức. An Lâm và Ngọc Quyên nghe xong thì vui lắm. An Lâm đáp lại, dạ cảm ơn anh ạ, ngày mai nhất định chúng tôi sẽ có mặt đúng giờ. Chí Khang gật đầu, sau đó anh đi lại nói vài câu với nhân viên lễ tân kia rồi đi lên phòng làm việc của mình. Ngồi vào bàn làm việc, hình ảnh cô gái tên An Lâm cứ hiện ra trong đầu anh, nhất là cảnh anh ôm eo đỡ An Lâm. Khi đó trái tim anh đập thình thịch như muốn thoát ra ngoài. Lấy tay xoa xoa vầng thái dương, Chí Khang lôi giấy tờ ra để chuẩn bị đi họp, triển khai kế hoạch mới cho mọi người. Sau khi Chí Khang đi thì An Lâm và Ngọc Quyên chào chị lễ tân khi nãy rồi đi về nhà. Buổi tối như thường lệ, cô và Ngọc Quyên ăn cơm chiều xong thì đi dạy học. An Lâm đến nhà Đức Hưng sớm hơn mọi khi. Lúc cô đến thì cả nhà đang còn ăn cơm và cô thấy có thêm một cô gái ngồi cạnh Đức Hưng nữa. An Lâm cúi đầu chào mọi người thì bà Giang nói: "An Lâm đã ăn tối chưa con? Lại đây ăn cùng bác luôn." "Dạ con ăn rồi ạ, mọi người cứ ăn ạ." Bọn thấy An Lâm tới thì để chén cơm xuống bàn rồi chạy ra ôm lấy An Lâm nói: "Con chào cô Lâm, sao bây giờ cô Lâm mới tới? Con nhớ cô Lâm lắm. Con được nghỉ hè rồi này. Tí nữa lên phòng con cho cô Lâm xem giấy khen của con nha." "Cô Lâm chào Bon, Bon giỏi quá. Cô Lâm cũng nhớ Bon lắm. Bây giờ Bon lại ăn cơm cho xong rồi cô dạy học cho Bon nha." Bon dạ rồi đi lại bàn nói với bà nội: "Bà nội ơi, con ăn no rồi ạ. Con lên phòng với cô Lâm đây." "Con mới vừa ăn thôi mà, ăn thêm một tí đi." Bon lắc đầu liên tục không chịu ăn nữa nên Đức Hưng lên tiếng: "Con không ăn nữa thì lên phòng cùng cô Lâm đi." Bon chỉ cần nghe thế là chạy lại kéo tay An Lâm đi lên phòng ngay. Bích Hương ngồi nãy giờ để ý, cô ta nhận ra khi cô gái tên An Lâm kia xuất hiện, Đức Hưng có gì đó lạ lắm. Bích Hương như thấy ánh cười trong mắt Đức Hưng thì nghĩ, có khi nào Đức Hưng thích cô ta không? Nếu như thế thật thì cô ta sẽ không thể có được tình cảm của Đức Hưng mà cô ta đang mong đợi được. Cô ta với Đức Hưng mới có chút tiến triển từ hôm cô ta bị người yêu cũ của Đức Hưng tát. Đức Hưng sau hôm đó cũng đã cởi mở, nói chuyện với cô ta nhiều hơn. Nghĩ vậy cô ta liền gắp cho Đức Hưng miếng cá rồi nói: "Anh Hưng ăn đi này, cá ngon lắm đó anh." Đức Hưng không ăn mà buông đũa xuống trả lời: "Anh no rồi, xin phép ba mẹ con lên phòng." Không chờ ba mẹ đồng ý, Đức Hưng đã đi lên lầu rồi. Bích Hương thấy vậy cũng buông đũa đi theo. Bà Giang và ông Dũng dường như hiểu ý nên cũng mặc kệ. Hai vợ chồng bà tiếp tục ăn. An Lâm lên phòng thì Bon lấy giấy khen của mình ra khoe. "Giấy khen của con đây nè cô Lâm. Mấy hôm cô bận, bà nội nhờ cô Bích Hương dạy cho con mà con không thích, nên con đòi chú Hưng dạy không à?" Nghe Bon nói, An Lâm nhớ lại khi nãy lúc cô vào có thấy cô ấy thì ra tên là Bích Hường. An Lâm nhìn tờ giấy khen của Bon rồi nói: "Ôi, Bon của cô Lâm giỏi thế, mà cô Bích Hường đó dạy sao mà con không thích vậy?" "Dạ cô ấy dạy không giống cô Lâm, với cô ấy cứ khó chịu sao sao ấy, nên con không thích cô ấy. Con chỉ thích cô Lâm thôi, vì cô Lâm đẹp gái nè." An Lâm xoa đầu Bon, công nhận không biết giống ai mà cu cậu dẻo miệng. Lần nào nói gì cũng cô Lâm thích cô Lâm hết. Lúc trước cô không thích con nít cho lắm vì chúng luôn gây ồn ào. Nhưng từ khi dạy học cho Bon thì cô lại cảm thấy thích con nít hơn trước một chút. Càng ngày cô cũng cảm thấy mình mến Bon như cu cậu mến cô vậy. "Bây giờ nghỉ hè rồi con muốn học gì? Cô Lâm dạy cho này." "Dạ cô Lâm dạy con tập làm văn đi ạ. Cô nói con làm văn còn yếu lắm." "Vậy bây giờ cô Lâm ra đề rồi Bon làm nhé." Sau đó An Lâm đọc đề cho Bon, hãy kể về một người mà con yêu quý nhất. Bon nghe xong thì cắm cúi viết. Đức Hưng lên đến phòng Bon, anh mở cửa đi vào, nhìn thấy Bon đang viết, còn An Lâm thì ngồi xem. Khi đó Bích Hường cũng vừa lên tới. Cô ta không vào mà đứng nép bên cửa nghe xem họ nói gì. Bên trong thì Đức Hưng đi lại chỗ bàn học của Bon, nhìn An Lâm hỏi: "Chuyện tôi nói cô suy nghĩ thế nào rồi?" "Tôi mới vừa tìm được công việc rồi, có lẽ tôi sẽ..." An Lâm chưa nói hết câu thì đã bị Đức Hưng kéo tay đi ra ngoài trong sự ngơ ngác của cô. Bon thấy chú Hưng kéo tay cô Lâm thì hỏi: "Chú Hưng định đưa cô Lâm của con đi đâu hả?" "À, Bon ngồi làm bài đi nhé, chú có việc muốn trao đổi với cô Lâm một lát. Tí chú trả cô Lâm lại cho nha." "Dạ, nhanh nha chú Hưng." "Chú biết rồi." Bích Hường sợ bị phát hiện nên vội đứng nép vào bên mép tường. Cô ta nhìn Đức Hưng nắm tay An Lâm mà trong lòng ganh tị và ghét An Lâm vô cùng vì nghĩ An Lâm mồi chài Đức Hưng. Bích Hường bực bội đi về phòng mình, nhưng cô ta cũng tò mò không biết Đức Hưng kéo An Lâm về phòng của mình làm gì nên liền đi sang xem thế nào. Nhưng xui cho Bích Hường là phòng của Đức Hưng đóng cửa, tường lại cách âm nên cô ta chẳng nghe được gì cả, chỉ đành mang bực bội trong người đi về phòng. Đức Hưng kéo An Lâm về tới phòng mình thì mới chịu buông ra rồi nói. Tôi xin lỗi vì kéo cô về đây. Khi nãy tôi sợ Bon nghe sẽ buồn nên kéo cô về đây. Vậy là cô quyết định nghỉ sao? An Lâm suy nghĩ tầm 2 phút rồi trả lời. Hay là tạm thời nghỉ được không? Bởi vì tôi mới được nhận việc nên muốn tập trung cho công việc trong thời gian thử việc để còn được nhận chính thức. Thêm Bon vừa nghỉ hè, anh không để cho thằng bé nghỉ ngơi hả? Vậy bây giờ tạm thời cho Bon nghỉ, rồi khi nào cô ổn định công việc thì đến dạy tiếp nhé. Tiền lương tôi vẫn trả cô đầy đủ nên cô yên tâm. Không cần đâu, tôi không thích cái kiểu không làm gì mà nhận tiền của người khác. Thôi, tôi về lại xem Bon viết thế nào đã. Dứt lời thì An Lâm quay người phía cửa, nhưng chẳng may cô lại bị vấp vào cạnh bàn nên người cô chới với trực té. Cô vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, cứ nghĩ là sẽ bị té rồi, nhưng cô chợt thấy cả người mình đang được Đức Hưng đỡ. An Lâm ngại đến đỏ mặt nên đẩy Đức Hưng ra khỏi người mình rồi mở cửa đi về phòng Bon. Còn Đức Hưng thì nhìn vẻ ngại ngùng của An Lâm lại thấy đáng yêu. Anh cảm thấy cô có gì đó rất đặc biệt, khiến người khác muốn tìm hiểu. Định đi qua phòng Bon, nhưng nghĩ An Lâm còn ngại nên anh ở lại phòng mình, lấy laptop ra làm việc. An Lâm về bên phòng Bon mà mặt vẫn chưa hết đỏ vì ngại. Ngày hôm nay không biết có bước nhầm chân không mà xém té tới 2 lần, mà lần nào cũng có người đỡ. Không thì cái mặt tiền này tan nát hết rồi. Lúc này Bon cũng đã viết xong nên đưa cho An Lâm xem. Cô ơi, con làm xong rồi. Cô Lâm xem đi ạ. Bon giỏi quá, đã làm xong rồi à? Để cô xem nào. Bon viết về ai thế? Bí mật ạ, cô Lâm đọc đi rồi sẽ biết ngay thôi. An Lâm cầm lấy đọc thì ngạc nhiên vì Bon viết về cô. Hèn gì cô hỏi thì Bon nói bí mật. Cô đọc thì thấy Bon toàn khen cô thôi. An Lâm phỉ cười vì cu cậu này khéo nịnh quá. Xem xong cô hỏi. Bon viết hay lắm, nhưng sao con không viết về chú Hưng hay ông bà nội mà viết về cô Lâm vậy? Dạ, vì con mến cô ạ. Sau đó thì cô cùng Bon nói chuyện không học tiếp nữa. Cô ngồi nói chuyện với Bon. Bon nghỉ hè có thích đi chơi không nè? Con thích được đi chơi lắm cô Lâm ơi. Vậy cô Lâm sẽ nghỉ hè cùng Bon để Bon đi chơi nhé. Bon nghe An Lâm nói thì ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Cô Lâm cứ dạy con tiếp đi. Con học buổi tối, còn ban ngày con chơi cũng được cô Lâm ạ. Bon chỉ chơi ở nhà thôi à? Không thích đi chơi chỗ khác à? Con cũng thích đi chơi nhiều chỗ lắm đó cô Lâm. Vậy muốn đi chơi nhiều chỗ thì không được học cùng cô Lâm rồi. Bon đi chơi về sẽ mệt nè. Mà Bon mệt thì sẽ học không vào đó. Nên cô Lâm nghỉ, cho Bon đi chơi. Còn cô Lâm thì đi làm việc nhé. Khi nào Bon chơi chán và công việc của cô Lâm ít đi thì cô sẽ dạy lại Bon nhé. Mới đầu Bon nghe thì xịu mặt xuống vì buồn. Nhưng khi nghe An Lâm vẫn dạy thì cu cậu lại vui vẻ. Còn chúc An Lâm làm việc thật tốt nữa. Nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ về, nên An Lâm nói Bon dọn dẹp sách vở gọn lại. Cô chào Bon rồi nói. Nếu Bon nhớ cô thì bảo chú Hưng gọi cho cô gặp nói chuyện nhé. Bon gật đầu dạ thì cô mới ra về. Sáng hôm sau, An Lâm và Ngọc Quyên đến chỗ khách sạn hôm qua để nhận việc. Khi đến đó thì cả hai không biết sẽ gặp ai để nhận việc, thì đi lại quầy lễ tân hỏi chị lễ tân mà cả hai đã gặp hôm qua để hỏi. Em chào chị, hôm nay chúng em đến để nhận việc ạ. Chị cho em hỏi, bọn em gặp ai để nhận việc ạ? Chào hai em. Chị cũng đang đợi hai em đến đây. Hai em hôm qua đến xin việc và được tổng giám đốc nhận hồ sơ đúng không? Dạ. Vì vị trí lễ tân của chị cũng đang thiếu người, thêm cả hai em cũng biết tiếng Anh, nên tổng giám đốc bảo hai em sẽ thử làm ở vị trí lễ tân nhé. An Lâm và Ngọc Quyên khi nghe sẽ làm lễ tân thì khá bất ngờ. Nhưng giờ có công việc làm là tốt rồi, vì cả hai cũng mới ra trường, nên tìm một công việc đúng ngành nghề mà mình đã học cũng khó. An Lâm quay qua đưa mắt nhìn Ngọc Quyên, thì Ngọc Quyên như hiểu được liền gật đầu rồi nói. Dạ chúng em cảm ơn chị, bọn em mới ra trường cũng chưa làm công việc này trước giờ, nên nhờ chị chỉ cho bọn em với ạ. Ừ, chị tên là Hoa. Nay ngày đầu làm nên các em ngồi đây xem chị rồi học nhé. Dạ, em tên Ngọc Quyên, còn bạn em tên An Lâm ạ. Ừ, giờ hai em cất đồ vào ngăn tủ ở kia, rồi lại chị chỉ việc cho nhé. Cả hai dạ rồi đi lại chỗ chị Hoa chỉ để cất đồ xong, đi lại quầy lễ tân. Chị Hoa nói sơ qua cho An Lâm và Ngọc Quyên nội quy của khách sạn để hai người nắm được rồi mới bắt đầu hướng dẫn công việc lễ tân. Một lát sau thì có khách vô. Vì đây là khách sạn lớn nên có rất nhiều loại phòng từ cao cấp đến phòng thường. Khi khách đến thì chị Hoa hỏi. Dạ, khách sạn Thiên Hương xin chào quý khách ạ. Xin hỏi quý khách đã đặt phòng trước chưa ạ? Tôi chưa đặt, giờ tôi mới đặt đây. Dạ, vậy quý khách muốn đặt phòng thường hay phòng VIP ạ? Đây là bảng giá phòng, mời anh tham khảo ạ. Nói rồi chị Hoa đưa bảng giá phòng cho vị khách tham khảo. Vị khách sau khi xem thì nói, cho tôi một phòng VIP đi. Dạ, quý khách có thể đưa chứng minh nhân dân để tôi làm thủ tục được không ạ? Vị khách kia đưa giấy tờ cho chị Hoa làm thủ tục. Dạ, đây là phòng, chìa khóa phòng của quý khách. Phòng mình là 305 ạ. Quý khách đi lại thang máy đằng kia để đi lên ạ. Cảm ơn quý khách ạ. Vị khách cảm ơn chị Hoa rồi cầm chìa khóa phòng chị vừa đưa đi theo hướng dẫn để lên phòng. An Lâm và Ngọc Quyên đứng kế bên bắt đầu học hỏi. Chị Hoa đưa cho cả hai mỗi người một cuốn tài liệu để xem. Đúng lúc đó thì Chí Khang vừa ra ngoài về. Anh nhìn An Lâm chăm chú dở từng trang của cuốn tài liệu xem thì mỉm cười. Chị Hoa thấy Tổng Giám Đốc thì liền cúi đầu nói. Dạ, chào Tổng Giám Đốc ạ. Chí Khang không trả lời mà chỉ gật đầu. Lúc này Ngọc Quyên và An Lâm mới ngẩng mặt lên rồi cũng chào theo. Chí Khang xưa nay được tiếng là quan tâm tới nhân viên, cho nên anh nhìn chị Hoa hỏi. Thời gian này cô cố gắng chỉ cho hai người họ nhé. Dạ, tôi biết rồi, thưa Tổng Giám Đốc, tôi sẽ cố gắng ạ. Sau đó thì Chí Khang nói vài lời với An Lâm và Ngọc Quyên, rồi đi lên phòng làm việc của mình. Hôm nay trong bữa cơm tối, Đức Hưng nói với ba mẹ. Cô Lâm vừa tìm được công việc mới, nên cô ấy sẽ nghỉ dạy Bon một thời gian. Với Bon cũng mới nghỉ hè, nên con cũng muốn để Bon nghỉ, để thoải mái đầu óc. Bà Giang chưa kịp nói gì thì ông Dũng đã lên tiếng. Hưng nó nói cũng đúng đấy, cứ bắt thằng bé học mãi cũng không tốt đâu. Để cho nó nghỉ ngơi đi. Bon có thích đi đâu không? Ông bà nội đưa con đi. Bon nghe được đi chơi thì thích thú trả lời. Dạ, con thích đi Hà Nội ạ. Con muốn đi xem cụ rùa ở Hồ Gươm. Đi đến Văn Miếu Quốc Tử Giám ạ. Vậy để mấy hôm nữa ông đưa Bon đi nhé. Hoan hô ông nội. Con cảm ơn ông nội ạ. Thôi ăn cơm đi con. Sau đó cả nhà tập trung ăn cơm, rồi ai nấy về phòng nghỉ ngơi, còn Đức Hưng thì lên công ty. Mấy ngày sau thì ông Dũng và bà Giang đưa Bon đi Hà Nội thật, nên thành ra ở nhà chỉ còn cô Năm, Đức Hưng và Bích Hường. Mà cả hai đều trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở như vậy trông khó coi quá, nên Đức Hưng nói với Bích Hường. Bích Hường này, ba mẹ anh cùng Bon đi Hà Nội rồi, không biết khi nào sẽ về. Nên trong thời gian này em ở nhà với cô Năm, còn anh sẽ dọn ra ngoài ở, để tránh mang điều tiếng lại cho em. Bích Hường quả thật không muốn Đức Hưng ra ngoài ở, khó khăn lắm mới có cơ hội như thế này, nên cô ta giả vờ nói. Dạ, anh Hưng nói cũng phải, nhưng đây là nhà anh mà, em phải đi mới đúng chứ. Anh cứ ở lại đây đi ạ, em dọn ra ngoài cũng được. Em mới về đây không lâu, lại là phụ nữ chân yếu tay mềm nữa. Dọn ra ngoài lỡ có gì, mẹ lại trách anh nên em cứ ở đây đi. Với anh cũng đến công ty để tiện cho công việc thời gian này. Nên em không phải áy náy gì đâu. Dạ, anh nói vậy thì em xin nghe. Mà anh Hưng, em ở nhà lâu nay cũng buồn. Anh xem công ty có việc gì để em làm được không ạ? Công ty thì nhiều việc lắm. Để anh xem rồi có gì anh nói cho. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Nói xong Bích Hường vui quá mà ôm chầm lấy Đức Hưng, làm anh bất ngờ. Anh đang định nói thì đúng lúc này cô Năm đi chợ về. Bích Hường lập tức buông Đức Hưng ra rồi nói. Em xin lỗi ạ, em vui quá nên anh đừng trách em nhé, em về phòng đây ạ. Nói xong Bích Hường nhanh chóng chạy lên phòng mình, đưa tay xoa xoa ngực, vì khi nãy ôm Đức Hưng, tim cô ta đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực vậy. Còn Đức Hưng cũng nghĩ Bích Hường vui quá nên vậy. Thêm cô ta đã đi du học bên nước ngoài về, có lẽ vẫn còn ảnh hưởng thói quen bên đó nên anh cũng mặc kệ. Anh dặn dò cô năm vài câu rồi đi lên phòng xếp quần áo để dọn đến căn chung cư anh mua đã lâu nhưng không ở. Tuy không ở nhưng mỗi tuần anh đều thuê người đến dọn dẹp nên căn nhà rất sạch sẽ. Anh dọn đến chỉ việc ở, còn mọi thứ đều có sẵn hết. Dọn sơ qua căn phòng, anh thay quần áo rồi đến công ty. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đây mà đã hết một tháng thử việc. Trong thời gian thử việc, cả An Lâm và Ngọc Quyên đều chịu khó học hỏi và làm rất tốt công việc của mình, nên hôm nay cả hai được nhận vào làm chính thức. Khi nghe được nhận làm chính thức, An Lâm vui quá nên đi ra phía trước sảnh gọi điện về cho mẹ báo tin. Mẹ nghe vậy cũng mừng lắm, nói cô cố gắng làm việc, không phải lo cho mọi người ở nhà đâu. Mẹ dặn thêm vài câu nữa thì tắt máy. Nhưng cô biết mẹ chỉ nói vậy để cho cô yên tâm, chứ đợt vừa rồi thấy nhà thiếu chiếc hụt sau khiến cô buồn lắm. Nên lúc nào cô cũng tự nhủ với lòng là phải cố gắng thật nhiều để có thể kiếm tiền nhanh nhất phụ mẹ. Đang miên man suy nghĩ thì cô giật mình vì một giọng nói vang lên phía sau. Chí Khang đi xem nhân viên làm việc thế nào thì thấy An Lâm đang đứng trước sảnh nên anh đi ra lên tiếng. An Lâm, sao không ở trong làm việc mà lại ra ngoài đây vậy? An Lâm giật mình quay người lại thấy Tổng Giám Đốc thì trả lời. Dạ, chào Tổng Giám Đốc. Hôm nay tôi nhận được thông báo mình được nhận vào làm chính thức nên tôi vui quá. Ra gọi điện báo cho mẹ biết rồi vào làm ạ. Ừ, gọi xong rồi thì vào làm việc đi. Mà này, khi không có người khác thì cứ gọi tôi là Chí Khang hoặc anh Khang cũng được, không cần gọi Tổng Giám Đốc đâu. An Lâm gãi đầu khó hiểu hỏi lại. Dạ, gọi như vậy sao được ạ? Tôi nói sao thì làm vậy đi, chỉ có duy nhất một mình cô, được gọi vậy thôi, nhớ chưa? Dạ, tôi biết rồi, thưa Tổng Giám Đốc. Lại gọi Tổng Giám Đốc rồi, tôi vừa nói sao? An Lâm bối rối vì Tổng Giám Đốc bảo đổi cách xưng hô, nên cô không quen, cảm thấy ngượng ngượng, nhưng không nghe lại không được. Cô miễn cưỡng trả lời. Dạ, em biết rồi, anh Khang. Chí Khang nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của An Lâm thì cố nhịn cười vì thấy có khách hàng đi vào. Được rồi, vào trong đi. An Lâm gật đầu rồi đi vào trong. Cô nghĩ hôm nay Tổng Giám Đốc lạ quá, chẳng giống mọi khi gì cả. Còn Chí Khang thì càng ngày anh càng có cảm tình với An Lâm nhiều hơn. Chỉ cần nhìn thấy cô là mọi buồn bực trong lòng anh đều tan biến hết. Nhiều khi anh cũng không hiểu được vì sao mình lại như vậy trong khi mới gặp An Lâm có một tháng. Trở về quầy lễ tân, Ngọc Quyên nói với An Lâm. Tối nay đi làm về ăn mừng không mày? Đi chứ, để xem ăn gì nào. À, bánh xèo miền Trung nhé. Ok luôn, tao mới phát hiện ra chỗ này bán ngon lắm. Chờ mãi đến 8 giờ thì cũng tan ca. Ngọc Quyên và An Lâm bàn giao công việc lại cho chị Hoa lễ tân ca tối, rồi đi đến quán bánh xèo mà Ngọc Quyên nói. Tới nơi, Ngọc Quyên gọi luôn 10 cái. Bánh được cô chủ quán đem ra mùi thơm phừng phước. Không kìm lòng được nữa nên An Lâm nhanh chóng cuốn một cái ăn thử. Ngọc Quyên cũng vậy, rồi cùng nhau ăn no rồi mới về nhà. Ở nhà Đức Hưng, hôm nay ông Dũng, bà Giang và Bon trở về sau một tháng đi chơi. Trong thời gian đó thì Bích Hường cũng đã đến công ty làm nhân viên ở bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty. Bích Hường được Đức Hưng đưa đến công ty giao cho phòng chăm sóc khách hàng, không qua phỏng vấn mà làm luôn, nên cả công ty đều kiêng nể cô ta, không dám nói, dù cô ta có làm việc hay không. Bích Hường thì thấy không ai nói mình, thì cô ta được nước làm tới. Đến công ty mà cô ta cứ như là đi chơi, thích làm, không thích thì chơi, mặc kệ mọi người làm gì thì làm. Đức Hưng ra sân bay đón mẹ và Bon, còn Bích Hường ở nhà phụ cô Năm dọn thức ăn. Vừa dọn xong thì mọi người đã về tới. Bon vào trước cùng ông bà nội, còn Đức Hưng mang hành lý vào sau. Bích Hường thấy mọi người về thì đi ra mỉm cười nói. Con chào hai bác ạ, cô Hường chào Bon nhé. Ông Dũng gật đầu rồi đi lên phòng thay quần áo, còn Bon thì không quan tâm đến lời Bích Hường. Bà Giang thấy vậy liền quở trách. Bon, sao con thấy cô Hường mà không chào vậy hả? Sao cô hỏi tới con mà con cũng không trả lời là sao? Bon xịu mặt trả lời. Con không thích cô Hường. Bon vừa nói xong thì bà Giang đã đánh vào mông Bon một cái. Đức Hưng đi vào nhìn thấy hỏi. Sao mẹ đánh Bon vậy? Con xem Bon đi. Bích Hường chào nó mà nó không trả lời cũng không chào lại, mà còn tỏ thái độ vậy. Bon vừa đi xa mệt. Mẹ từ từ bảo Bon chứ sao lại đánh thế? Bon lại với chú nào. Hôm nay vì con mệt nên chú bỏ qua lỗi không chào cô Hường nhé. Còn lần sau là chú phạt đấy. Mình gặp người lớn thì phải chào chứ. Cô giáo cũng dạy Bon thế mà. Còn giờ đi lên phòng chú Hưng tắm cho con nhé. Bon dạ, rồi đi cùng Đức Hưng lên phòng. Bà Giang nói với Bích Hường vài câu, rồi cũng đi lên để thay quần áo. Một lát sau, mọi người xuống dùng bữa, ông Dũng hỏi. Bác nghe nói Đức Hưng đưa con vào làm ở công ty hả? Bích Hường đang ăn thì ngừng lại trả lời. Dạ đúng rồi ạ, con ở nhà buồn quá nên muốn đến công ty làm ạ. Ừ, con vào công ty làm cũng được, như thế sẽ tích lũy được kinh nghiệm. Mà có chuyện này, bác nói lúc này thì cũng không phải. Nhưng chỉ vì bác muốn tốt cho con thôi. Con về đây cũng một thời gian rồi. Giờ con cũng đi làm rồi. Ở nhà bác thì cũng không tiện lắm. Vì cả con và Đức Hưng đều là trai chưa vợ, gái chưa chồng. Ở cùng hàng xóm họ nói ra nói vào. Bác nghe bữa giờ nhưng vì bác Giang nhận lời mẹ con, nên bác để cho con ở một thời gian cho quen. Chứ ở lâu hơn thì... Bích Hường cũng nghĩ sẽ dọn ra ngoài ở. Nhưng cô ta sợ ra ngoài thì không có gặp Đức Hưng nhiều thì không vun đắp được tình cảm. Với cô ta cũng thấy Đức Hưng có tình cảm với An Lâm nên lưỡng lự chưa muốn đi. Nhưng bây giờ nghe ông Dũng nói vậy thì cô ta biết mình không chần chừ được nữa. Phải dọn ra ngoài chứ ở đây thì mặt dày quá. Nên Bích Hường trả lời lại. Dạ, con cũng đang tìm một căn chung cư để thuê rồi ạ. Chắc nay mai con sẽ dọn đi ạ. Ông Dũng gật đầu rồi tiếp tục ăn. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt khiến ai cũng trầm ngâm suy nghĩ. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, bà Giang cùng ông Dũng lên phòng. Bà lên tiếng. Ông nói gì khó nghe vậy? Con bé nó ở đây có sao đâu? Ông Dũng nghe bà Giang nhằn thì quát lại. Tôi nói có gì mà khó nghe? Chả lẽ bà muốn cho con trai bà ra ngoài ở để con bé ở nhà mình sao? Bà không biết là lúc mình đi Đức Hưng dọn ra ngoài ở à? Thằng Hưng nó làm như vậy thì chẳng phải tỏ rõ thái độ không thích đó sao? Còn hàng xóm họ cũng nói này nói kia. Bà ở nhà mà không nghe sao? Tôi đi làm mà nghe đầy tai đây này. Bà Giang nghe vậy thì ngạc nhiên. Tôi không biết. Dù sao nó cũng là con của bạn tôi. Mình làm vậy khó coi thật. Tôi biết ăn nói sao với ba mẹ nó bên nước ngoài. Mình cũng đã giúp đỡ khi nó mới về đây rồi. Để nó tự lập nữa chứ. Với nó ở đây thì không tiến triển được tình cảm với thằng Hưng đâu. Để nó đi ra ngoài, biết đâu thằng Hưng còn thay đổi. Bà muốn vun vào thì phải tính cách chứ. Sau đó ông Dũng lại mở xem tivi, mặc kệ bà Giang. Đức Hưng thì qua phòng Bon, vì cu cậu đi cả tháng nên anh nhớ lắm. Đi vào phòng thấy Bon đang uống sữa, anh hỏi. Bon đi chơi lâu như vậy có nhớ chú Hưng không? Dạ, con nhớ chú Hưng lắm luôn mà. Thấy Bon nói tới đây thì ngập ngừng nên Đức Hưng hỏi. Mà sao? Đang định nói lại ngập ngừng thế kia. Dạ, con cũng nhớ cô Lâm nữa. Chú Hưng gọi cho con nói chuyện với cô Lâm được không ạ? Nhắc đến An Lâm, Đức Hưng chợt nhớ cả tháng nay anh và cô cũng không liên lạc. Không biết công việc làm có ổn không, nên anh nhìn Bon gật đầu, rồi lấy điện thoại ra tìm số An Lâm gọi đưa cho Bon cầm. An Lâm đang nằm xem tin tức, thấy số của Đức Hưng hiện lên thì ngập ngừng không muốn nghe. Chờ đến khi chuông gần tắt thì cô bấm nghe. Alo, tôi nghe đây. Bon nghe giọng An Lâm thì đáp lại. Dạ, con chào cô Lâm, con là Bon đây ạ. An Lâm ngạc nhiên nói. Bon à, con gọi cô có gì không? Dạ, con nhớ cô Lâm nên gọi thôi ạ. Khi nào cô Lâm đến dạy học lại cho con? Chờ cô sắp xếp công việc đã nhé, mà chú Hưng đâu? Bon cho cô gặp chú Hưng tí. Bon đưa điện thoại cho Đức Hưng rồi nói. Cô Lâm muốn gặp chú này. Đức Hưng nhận lấy điện thoại từ Bon nghe rồi nói. Tôi nghe đây, công việc của cô thế nào rồi? Ổn cả chứ? Ổn cả. Hôm nay tôi được nhận vào làm chính thức rồi. Chúc mừng cô nha. Mà cuối tuần này cô rảnh không? Tôi mời cô đi ăn với Bon, chứ nó nhắc cô mãi. Tôi biết rồi, có gì tôi nhắn nhé. Thôi, tôi ngủ đây. Chúc anh và Bon ngủ ngon. Hẹn gặp lại sau. Chúc cô ngủ ngon. Sau đó thì An Lâm tắt máy. Đức Hưng nói cho Bon biết cuối tuần này có thể sẽ được gặp An Lâm. Bon nghe xong mừng lắm. Nhiều khi Đức Hưng nghĩ không biết tại sao Bon lại mến An Lâm đến vậy. Thấy cũng muộn, anh nói Bon lên giường nằm đi, chú kể chuyện cho nghe rồi ngủ. Anh kể hết câu chuyện Aladdin và cây đèn thần thì Bon cũng ngủ. Anh đắp mền cho cu cậu cẩn thận rồi mới trở về phòng mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tình cờ hay duyên nợ của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.